Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 13, Tô Hậu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, Yến Tiểu Bắc đột nhiên bừng tỉnh, nhưng lúc này bên ngoài đã trời đã sáng, hắn chậm rãi đứng dậy, hồi tưởng khởi vừa rồi mộng, này còn không phải là hắn mộng tưởng sao? Cha mẹ song toàn, sau đó có cái lớn lên giống nhau, nhưng tính cách phù hợp lão bà, hôn sau lại muốn cái hài tử, nếu điều kiện có thể, lại muốn một cái. Sau đó chính mình ở bên ngoài công tác, lão bà nếu là không nghĩ công tác, ở nhà cũng không quan hệ, Yến Tiểu Bắc ngày thường nhiều hơn ban, tin tưởng nuôi sống người một nhà cũng không phải cái gì việc khó. Chờ đến hài tử lớn lên, chính mình cũng không sai biệt lắm về hưu thời điểm, hắn tính toán cùng lão bà cùng đi du lịch. Nhật tử không cần quá giàu có, sinh hoạt không có trở ngại liền hảo, nhưng chính là như vậy hèn mọn nguyện vọng, chỉ sợ cùng hắn vô duyên. Hiện thực chỉ sợ trở về không được đi, hơn nữa. Ta chết như vậy uất ức. Yến Tiểu Bắc tự giễu cười, nhưng lúc này cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, người tới đúng là Hồ ca vô cùng lo lắng nói. Tiểu Bắc nhanh lên ra tới, Hầu gia đã trở lại. Hầu gia, Yến Tiểu Bắc lập tức mặc vào áo dài, hướng tới bên ngoài đi qua, Hồ ca nói. Lần này cùng man tộc chiến đấu đại thắng, Hầu gia được đến một cái quân sư trợ giúp, cái này quân sư quả thực là thần toán, mới 3 ngày, liền dùng kỳ mưu tới cái dương đông kích tây, làm chúng ta đại hoạch toàn thắng. Quân sư, Yến Tiểu Bắc ám đạo không đúng a, phải biết rằng Tô Hộ bên người nhưng không có gì quân sư, lại hoặc là nói Tô Hộ bên người dùng não người chỉ có một, đó chính là mang điểm tiểu thông minh Tô Toàn có. Này như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra tới một cái quân sư đâu? Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nói là cùng chính mình giống nhau? Người chơi, Yến Tiểu Bắc thượng Hồ ca mã, lúc này Hồ ca biểu tình cứng lại rồi, hắn cái trán toát ra tới mồ hôi lạnh. Cái kia Tiểu Bắc. Chính là thấy một chút Hầu gia, ngươi không cần phải như vậy kích động đi. À, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, nhưng hắn đi xuống xem thời điểm, tức khắc xấu hổ, bởi vì chính mình địa hỏa kiếm chui kiếm chính không nghiêng không lệch đỉnh ở Hồ ca thí tảng thượng. Yến Tiểu Bắc đại di ong, Hồ ca, hiểu lầm, đây là ta bội kiếm, đều là nam nhân, ta hiểu. Quay đầu lại cho ngươi cũng xứng một con ngựa đi, phía trước đại công tử cũng nói, muốn mời ngươi trở thành Tô gia môn khách giá. Hồ ca dục ngựa dơ roi, tức khắc khoái mã hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Yến Tiểu Bắc nói, môn khách, đúng vậy, chính là cùng ta giống nhau, đều làm đại công tử huynh đệ, tương lai đại công tử nếu là trở thành ký châu chờ, người ta mùa xuân liền tới rồi. Hồ ca nói, Yến Tiểu Bắc trong tay túm chấm đất hỏa kiếm, môn khách là cái gì địa vị? Đại khái, vẫn là gia đinh đi, gia đinh hoặc là hộ viện, nhưng so tầm thường gia đinh địa vị cao không ít, lại còn có thể đi theo đại công tử vào Nam gia Bắc thành lập công huân. Chúng ta hảo Nam Nhi không nên là chiến đấu ở trên xa trường sao, lúc này mới không uổng công tới nhân thế gian đi một chuyến. Hồ ca nói, hắn hai mắt tràn ngập đối với chiến đấu nóng rực. Yến Tiểu Bắc cũng mơ hồ cảm giác được nhiệt huyết cái loại này lao tới chiến trường, rơi đầu chảy máu, bất chính là mỗi cái nhiệt huyết Nam Nhi sở theo đuổi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn cũng suy nghĩ lên, bởi vì chính mình chưa bao giờ tiếp thu quá chiến tranh lễ rửa tội, thật muốn là đối mặt như vậy tàn nhẫn hình ảnh, chính mình hay không có thể gặp được. Nhưng cái này ý niệm thực mau đã bị hắn đánh mất trước mắt ở cái này phong thần trong thế giới, không phải do hắn do dự, có chút không có trải qua quá, sớm hay muộn đều phải trải qua. Nửa nén hương công phu Yến Tiểu Bắc đã theo Hồ ca đi tới cửa thành, hắn đi tới Tô Toàn Trung bên người, Tô Toàn Trung thấy được Yến Tiểu Bắc này một thân đạo bào, hắn kinh hỉ nói. Ngươi rốt cuộc không nghĩ che giấu chính mình tiên môn đệ tử thân phận lạc. Không quần áo xuyên, Yến Tiểu Bắc cộc lốc cười, cái này làm cho Tô Toàn Trung thực xấu hổ, hướng tới bên người một cái gã sai vặt mắng. Như thế nào làm việc nhi Tiểu Bắc quần áo đều không chuẩn bị hảo. Không, không trách cái này huynh đệ sự tình, là ta không cẩn thận xé rách. Yến Tiểu Bắc cười nói, mà lúc này, ở đường phố mặt khác một bên, trong đám người Tô Toàn có cả kinh không khép miệng được, hắn nắm chặt nắm tay, hướng tới bên người Trung Thúc nói. Sao lại thế này, Yến Tiểu Bắc vì cái gì còn sống? Trung Thúc sắc mặt cũng là một mảnh thảm đạm, công tử ta hiện tại mới biết được, biết cái gì, Tô Toàn có hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trung Thúc vâng vâng dạ dạ. Chúng ta mời đến hai cái giúp đỡ, toàn bộ đã chết nhìn dáng vẻ là Yến Tiểu Bắc việc làm, Yến Tiểu Bắc tu vi chỉ sợ đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, phải biết nói hai vị này cao thủ ở chúng ta ký châu thành kia chính là nhất đẳng nhất hảo thủ, đều do thuộc hạ dùng người không rõ. Tô Toàn có hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói. Tuyệt đối không thể làm này Yến Tiểu Bắc trở thành tiện loại trợ lực này, tiện loại vốn dĩ liền có chút bản lĩnh, hơn nữa một cái Yến Tiểu Bắc hai người bọn họ nếu là hội tụ tới rồi cùng nhau, sau này này chữ tử chi vị, sợ là cùng ta vô duyên. công tử thuộc hạ nhưng thật ra có cái biện pháp. Trung Túc đưa lỗ tai nói, nếu chúng ta ngạnh không được, vì cái gì không cần mềm đâu. Từ xưa có câu nói, ôn nhu hương là anh hùng trùng, mặc hắn trăm thước cương, nếu là gặp một cái ngàn năm không gặp mỹ nhân nhi cũng đến cho ta hóa thành nhiễu chỉ nhu. Trung Túc nói, Tô Toàn có phiếm ra mỉm cười, ý kiến hay, vậy ngươi nhưng có người được chọn. Trung Túc cười lạnh, cửu tiểu thư, bang, một bạt tai dừng ở Trung Túc trên mặt Tô Toàn có mắng. Ngươi làm ta chưa xuất các muội tử làm chuyện như vậy, ngươi đây là chán sống à, công tử ngươi nghe ta nói xong nha. Trung Túc bụng mặt đáng thương hề hề, khóe miệng đều có tơ máu. Hừ, ngươi nói, là như thế, như vậy, Trung Túc nhỏ giọng nói. Mà ở Tô Toàn có trên mặt một mặt âm độc tươi cười hiện ra, nhưng là hắn không thấy được ở Trung Thúc hai tròng mắt bên trong, cất giấu một mặt hận ý, nơi xa cửa thành kèn thổi lên, một cái trưởng kỳ quan đã từ xa đến gần đã đi tới. Cửa bá tánh vây quanh, bởi vậy có thể thấy được Tô Hậu ở Ký Châu Thành danh vọng là cỡ nào như mặt trời ban trưa. Đội ngũ xếp thành trường long, mà Yến Tiểu Bắc hết sức chăm chú nhìn giữa sân tình huống, đương hắn thấy được đi đầu Tô Hậu khi tức khắc minh bạch vì sao Tô Đát Kỳ sẽ như vậy mỹ lệ. Nguyên lai này Tô Hộ tuy rằng là một phen tuổi, nhưng thân thể thẳng, ngũ quan rõ ràng, mơ hồ có thể từ này trương tang thương trên mặt nhìn đến năm đó Tô Hộ phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tô Hộ bên người, lại có một cái họa mắt ảnh, cả người đều là xăm mình dị ba người, người này trang điểm thập phần quái dị, trên lỗ tai có hai căn nanh sói làm khuyên tai, mặt khác ở hắn lỗ mũi thượng thế nhưng giống như cầy ruộng lão miêu giống nhau truyền một cây lợn rừng răng nanh. Hắn môi hạ cũng có cùng loại phụ tùng, cả người thật có thể nói là người mô quỷ dạng, tràn ngập quỷ dị hơi thở. Không cần phải nói cũng biết, người này đúng là Tô Hậu quân sư. Phụ thân, Tô Toàn có đón đi lên, hắn tươi cười đầy mặt. Phụ thân, ta cho ngài dẫn ngựa, ha ha, là có nhi à, Tô Hậu cười nói. Trông nhi đâu, hài nhi ở Tô Toàn chung đôi tay ôm quyền, hướng tới Tô Hậu đi qua. Nghe nói phụ thân tiền tuyến đại thắng, hài nhi tại đây chúc mừng phụ thân. Ha ha ha ha, Tô Hộ đắc ý cười ha hả, hắn nói, lúc này đây vi phụ ở trên chiến trường gặp Tôn Kiến Quốc vị này quân sư, có quân sư trợ giúp ta nói thẳng, dùng hắn binh pháp ta vũ dũng, từ vạn quân từ giữa bắt lấy địch đem thủ cấp. Lần này ta không thể ở Ký Châu Thành đãi lâu lắm, chờ xong xuôi khánh công yến, vi phụ đến đi chiều ca gặp mặt đại vương. Phụ thân vũ dũng cái thế thiên hạ vô địch, nói vậy đại vương nhất định sẽ thật mạnh ngợi khen phụ thân. Tô Toàn có nịnh nọt nói. Tô Hộ cưng chiều vỗ vỗ Tô Toàn có bả vai, vẫn là ta có nhi nhất có thể nói, ở chiều ca mấy ngày nay, ngươi cần phải hào hào cùng Tôn quân sư thỉnh giáo, ngươi trời sinh thân mình suy nhược, không động đậy đến đao qua, nhưng ngươi thân là ta Tô gia nam nhi, sớm hay muộn cũng muốn thượng chiến trường, Tôn quân sư này bộ binh pháp tôn tử, có thể nói là cử thế vô song. Binh pháp tôn tử, Yến Tiểu Bắc nhíu mày, chẳng sợ hắn lại không hiểu biết lịch sử, hắn cũng biết binh pháp tôn tử là đời sau Tôn Võ Sở, Tôn Võ hiện tại đều còn không có sinh ra, như thế vừa nói, chỉ sợ cái này Tôn Kiến Quốc cùng hắn giống nhau, cũng là bị nữ hoa hệ thống triệu hoán lại đây người. Không nghĩ tới ở Ký Châu Thành liền gặp một cái cùng chính mình nghĩ thông suốt người, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cảnh giác lên, cũng may Yến Tiểu Bắc điệu thấp, vẫn chưa làm Tôn Kiến Quốc phát hiện chính mình. Ở hai cái nhi tử vây quanh hạ Tô Hộ chậm rãi đi tới, đi ở đội ngũ đằng trước, mà lúc này Tô Hộ thấy được Yến Tiểu Bắc bởi vì Yến Tiểu Bắc đi theo Tô Toàn chung bên người. Tô Hộ nói, lão đại, vị này chính là, đây là ta huynh đệ, hiện giờ cũng làm ta bên người môn khách, là một cái tiên gia đệ tử, hiện giờ đi vào chúng ta Ký Châu Thành rèn luyện, giúp đỡ trợ chúng ta diệt trừ cũ giáo trường kia đầu đại yêu quái. Tô Toàn chung không chút do dự cùng Tô Hộ dẫn tiên Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Gặp qua Tô Bá Hầu, cách chương.